Chương 213, tinh chế huyết mạch. Chương 213, vương giả triệu hoán trọn 26 canh giờ về sau, gần sổ tiếc nuối tắt đi xuyên giới môn. Không phải hắn không muốn tiếp tục thu, mà là vương cấp tử vong cốt hạt dù sao đã chết, linh thể cha nở dê tha y thời gian dài sẽ biến thành một loại khác sinh mệnh hình thái. Vương giả triệu hoán đối với còn lại tử vong cốt hạt kinh sợ sẽ giảm bớt rất nhiều, mà bọn họ hiện tại phải thừa dịp còn có thể uy hiếp đường cũ trở về cửa ra. Bất quá dù vậy gần sổ cũng thỏa mãn, ước chừng 110.000 con tử vong cốt hạt, loại vật này tuy là thi thể tài liệu không bao nhiêu tiền, thế nhưng bọn họ tử vong thổ tức thu tập cũng là một loại cao vô cùng trừ các loại chớ chú thi pháp tài liệu. Tử vong thổ tức một ngày nổ ra, tử vong chi lực thời gian tồn tại phi thường ngắn. Chỉ cần 2-3 giây, sẽ toàn bộ hóa thành kịch độc hơi nước, tại ngắn như vậy thời gian ngưng tụ thành tinh thể phi thường chắc trở. Cũng là bởi vì như vậy tử vong thổ tức kết tinh loại này thi pháp tài liệu vĩnh viễn là cùng không đủ cầu. Thế nhưng gần sổ không giống với, hắn có nguyên thủy thế giới cái này kỳ diệu thế giới. Toàn bộ thế giới theo hắn ý niệm có thể đơn giản làm được thời không dừng hình ảnh, lúc này toàn bộ châu Phi một mảng nhỏ rừng mưa bầu trời, cũng đã thời không dừng hình ảnh phong ấn rộng lượng tử vong thổ tức, chỉ cần khống chế xuất thủ số lượng thì có đếm không hết tài phú. Hơn nữa về sau tử vong cốt hạt còn có thể tiến giai, tử vong thổ tức kết tinh giá trị cũng sẽ tiến thêm một bước tăng. Phiền toái duy nhất chính là cần đại lượng mặt trái hạt năng lượng nhân công nuôi trồng, bất quá cái này cũng không phải là không thể giải quyết, săn long đảo thì có sẵn nhất điều long xương hành lang, phiền toái duy nhất là thế nào đưa nó nắm trong lòng bàn tay nuốt vào. Một tháng sau, dựa vào ở lối vào dừng lại vô hạn chi xà tử thể định vị gần sổ trở lại cửa ra. Thu về tử thể, gần sổ bắt đầu suy tư giải quyết như thế nào lẹn nỉ cùng Encho. Thả bọn họ vậy tuyệt đối không có khả năng, thật vất vả khống chế giết chết lại vô cùng đáng tiếc. Lẹn nỉ mặc dù là bán thành phẩm thế nhưng thiên phú khá vô cùng, nhất là tinh linh triệu hoán là hắn hiện nay gặp qua tốt nhất một cái thiên phú, ngay cả hắn một cái không phải cẩn thận đều kém chút ngỏm tại đây. Ngươi nói ta hẳn là xử trí như thế nào các ngươi? Nguyên thủy thế giới nghỉ phép trang viên. Gần sổ buông lỏng nằm trên ghế nằm hỏi. Lẹn nỉ cái chán xuất hiện một mảnh mồ hôi lạnh, hắn chỉ là siêu não bị nô dịch sửa đổi bộ phận ký ức, miễn là không đến tam giai vu sư linh hồn thường trú tinh thần hải. Hắn đối với gần sổ trung tâm cũng sẽ không có chút cải biến, thế nhưng đồng thời hắn cũng không muốn chết. Nhìn chằm chằm một bên trầm mặc Encho, lẹn nỉ trong giây lát hiện lên một cái ý nghĩ. Đại nhân, ta có biện pháp. Lẹn nỉ cấp bách nói rằng, Encho từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, nhưng chính là bởi vì quá quen ta đều không có biện pháp xuống tay với nàng. Rất nhiều người đều biết ta chỉ là coi nàng là làm muội muội. Nếu như đại nhân nguyện ý chịu thiệt, trên mặt nổi là tình lữ. Tư để hạ nàng là đại nhân nữ nô. Encho tuyệt vọng nghiêng đầu nhìn Lenny, hoàn toàn không minh bạch Lenny chịu đến loại nào thao túng biến thành cái dạng này. Ta hiểu được. Gần sổ như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngược lại không cần phụ trách nhiệm, tựa như lẹn nì nói nhiều một cái không có gì địa vị nữ nô mà thôi. Mượn tầng này thân phận liên hệ, hắn có thể gia nhập vào lẹn nì cho ở học viện thế lực, trên mặt nổi hắn là cùng Encho lưỡng tình tương duyệt, vì vậy bị lẹn nì dùng để lạp long hoang dại vu sư, vụ trộm hắn có thể mượn trở thành lẹn nì chủ nhân cái thân phận này hoành hành vô kỵ. Lam Long Thành, thất giai đại vu sư chỉ là giả. Thế nhưng lẹn nì người sau lưng không giống với. Đây chính là một cái gần đàm lục giai vu sư. Hạ quyết tâm, gần sổ vây tay kéo qua Encho thăm dò vào bên trong áo bắt đầu lục lọi. Lenny yên lặng thối lui. Hoàn toàn không có một tia đem chính mình coi như thân muội muội thị nữ đưa cho gần sổ đùa bỡn sở hữu hổ thẹn. Thế giới chính là hiện thực như vậy. Nô lệ cùng chủ nô trong lúc đó vĩnh viễn chỉ có thực lực mới là vị thứ nhất. Chọn một ngày, gần sổ mới tính phát tiết rơi hơn một năm nay tích lũy lệ khí. Hắn ghét nhất chính là hắc ám hoàn cảnh, hết lần này tới lần khác long hạt động của hắc ám không chỗ nào không có mặt, nếu như không phải có nguyên thủy thế giới có thể thường thường tiến đến chuyển hoán tâm tình, gần sổ đã sớm không biết đạo tâm bên trong hắc ám một ngày thức tỉnh hắn sẽ làm ra bực nào điên cuồng sự tình. Bình minh sáng sớm, gần sổ nhéo nhéo Encho chân mềm hông chi ý bảo nàng hầu hạ chính mình thay y hề phục. Trong nháy mắt, vệ sinh thuật đảo qua trên người hai người đống hỗn độn biến mất. Gần sổ càng phát ra cảm giác mình cần nhất kiện kèm theo vệ sinh thuật pháp bảo. Chỉ là bình thường pháp bảo tác dụng quá thấp an mặc còn không lợi cho mặc giáp trụ cả gùn bọc thép, hảo pháp bảo lại không phải trong chốc lát nửa khắc có thể lấy được tay. Chủ nhân, mời dùng cơm. En trổ bưng phần tử mỹ thực người máy chế tác thức ăn mở ở trên bàn. Như vậy không được. Gần sổ cao mày nói, tiếng xưng hô này về sau không nên nhắc lại. Đừng quên thân phận của chúng ta, ngoài ra ngươi đi tìm một cái mỹ cả xạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, làm cho các nàng đưa cho ngươi linh hồn ra chỉ mấy tầng ngụy trang. Ta cũng không muốn ngươi bị người một cái khống thần thuật hay nói ra lời không nên nói. En trổ khẽ run lên, nàng lúc này mới phản ứng kịp. Rời đi nơi này về sau vị kia đại nhân có lẽ sẽ chất vấn của nàng. Nguyên ca ca. Mời dùng cơm. En trổ nhỏ giọng nói. Gần sổ mặc dù có chút không có thói quen, nhưng vẫn là hài lòng gật đầu ý bảo En trổ cho mình xoa bóp. An điểm tâm xong, gần sổ một thân một mình đi tới biển sâu một tòa đàn hình kiến trúc. Nơi này là tháp linh trước hết cải tạo địa phương, ở Vu sư tháp thành lập trước đây đều là gần sổ lựa chọn hàng đầu phòng thí nghiệm. Mượn đối với thế giới trường khống, vương cấp tử vong cốt hạt huyền phù giữa không trung chỉnh thể thời không dừng hình ảnh, mới mẻ thật giống như vừa mới chết thời điểm giống nhau, còn người sát biên giới bởi vì vết thương từ nơi này đi vào nát bấy đại não, nặn ra một giọt huyết châu cũng còn không có chạy xuống. Gần sổ nắm trong tay một viên dài đến một mét giống ruột châm nhỏ, trực tiếp theo vết thương ghim vào đại não. Đầu tiên rút ra chính là tế bào não, cái này có thể chế tác thành sao chép pháp thuật mặc thủy. Vừa lúc cùng hổ là không bóng ma sách pháp thuật phối hợp sử dụng, hắc ám một xuyên di pháp thuật đủ để tăng phúc mấy thành hiệu quả, thậm chí đủ để lấy tư cách sách pháp thuật tiến giai tài liệu một trong. Tế bào nào rút ra kết thúc, chính là chân quý nhất huyết mạch. Giải phẫu quả thực dẫn dắt, từng đạo huyết dịch hội tụ giữa không trung, toàn bộ chảy vào một bên siêu vật chất phân giải khí bên trong, quán chú số lượng cao pháp lực. Siêu vật chất phân giải khí đem từng cái tế bào máu phóng đại đến cực hạn bắt đầu chiết xuất thăng hoa. Đây là một cái phi thường tinh tế quá trình, thế nhưng so ra kém dùng siêu vật chất phân giải khí luyện chế siêu ma dược tề chắc trở, gần sổ cần chỉ là chiết xuất mà thôi. Nửa giờ sau, một giọt lớn chừng ngón tay cái hắc hồng huyết dịch huyền phù ở siêu vật chất phân giải khí hạch tâm. Loại bỏ tử vong cốt hạt huyết mạch, còn dư lại thì nhất định là hắc ám long xạ sổ dị huyết mạch. Tuy là đây chỉ là một tích bị pha loãng qua đê giai huyết mạch, thế nhưng chấn áp trong cơ thể còn lại cấp 2 bóng ma sinh mệnh huyết mạch, kích thích bóng ma chu quái huyết mạch tiến hóa lại không hề có một chút vấn đề. Bất quá tại trước đây, hắn còn muốn thử một chút một loại khác cách dùng. Mạnh mẽ đại sinh mệnh huyết mạch ở chỗ sâu trong, bản thân liền ẩn chứa một ít tổ tông tính truyền thừa chất tin tức giấu ở gen trong sở mặt. Nếu như là hoàn chỉnh huyết mạch hắn đương nhiên không có khả năng phá vỡ giải mã gen ADN. Thế nhưng cái này nhược hóa huyết mạch phối hợp tháp linh cùng siêu nào hắn có hoàn toàn chắc chắn.